Tập 11. The Craftsman of Doa. Chương 3. Nguy cơ đến gần. Khe lớn. Nó ám chỉ đến một vực sâu khổng lồ chạy dọc theo phía tây của thủ đô người lùn, Phe Ogre. Đó là một kẽ nứt lớn, dài hơn 60 km và rộng 120 m tại nơi hẹp nhất. Chiều sâu của nó thì vẫn chưa rõ. Không ai biết được có cái gì dưới đó, và không ai trở lại từ hai cuộc thám hiểm trước. Đã từ rất lâu rồi, rào chắn tự nhiên này đã bảo vệ Phe Ogre khỏi tất cả các cuộc tấn công từ các thế lực tà ác. Họ có thể ngăn chặn bất kỳ quái vật từ phía tây cố gắng xâm nhập bằng cách bảo vệ cây cầu treo chạy qua khe lớn. Tuy nhiên, ngày hôm nay, đơn vị đồn trú ở Phe Ogre, căn cứ quân sự nằm giữa khe lớn và Phe Ogre, đang ở trong một vòng xoáy của những tiếng la hét và sự bại trận. Chuyện gì đang xảy ra? Có ai cho ta biết chính xác chuyện gì đang xảy ra không? Tiếng kêu đến từ tổng chỉ huy của quân đội người lùn, một cựu chiến binh hơn 10 năm phục vụ. Các thông tin đều sai lệch, mâu thuẫn với nhau, và không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất ông có thể chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra tại pháo đài bảo vệ khe lớn. Theo thông tin gần đây nhất, chúng tôi được báo rằng lũ qua qua đang tấn công. Một trong những chỉ huy trung đội cho biết, lặp lại một báo cáo từ pháo đài. Tin tức như thế không phải là hiếm. Tộc qua qua và người lùn là kẻ thù, và hai bên thường xuyên giao tranh với các trận chiến lên tới hàng trăm người. Đã có nhiều cuộc tấn công trong khoảng 10 năm phục vụ của tổng chỉ huy, nhưng cho đến bây giờ tất cả đều thất bại. Điều này là bởi vì, qua qua là một chủng tộc rất mạnh mẽ khi chống lại các đòn tấn công từ vũ khí, nhưng rất yếu khi chống lại các cuộc tấn công thuộc tính sét. Biết được điều này, họ đã tích trữ trong pháo đài những vật phẩm ma thuật có thể giải phóng sức mạnh ma thuật ngang bằng với Lightning. Lightning là một ma thuật đâm xuyên qua kẻ thù theo một đường thẳng, và do đó, nó cực kỳ hiệu quả để chống lại một kẻ thù phải dàn quân ra để tấn công cây cầu. Nó có thể quét sạch toàn bộ một đợt quân qua qua trong một phát bắn, và trên hết những người lùn canh gác ở chỗ đó đã được trang bị nỏ ma thuật với thuộc tính sét. Ngược lại, những người lùn trong đồn khá yếu ở quân số và trang bị. Đó không phải là họ không muốn tăng cường sức mạnh quân sự cho một cơ sở quan trọng như thế này, mà vì quân đội người lùn luôn luôn thiếu người. Do vậy, pháo đài đã phải kêu gọi viện trợ từ quân đội phòng ngự thưa thớt của họ, và họ làm vậy để có thể bảo toàn đủ số lượng quân. Mặc dù vậy, tất cả số quân này là để chống lại các cuộc tấn công qua qua, nhưng pháo đài hiện tại thậm chí không có người để kêu gọi viện trợ. Điều đó có nghĩa là gì? Đừng nói với ta rằng họ đã bị quá nhiều kẻ thù tấn công. Đã có bất cứ thông tin gì khác từ pháo đài chưa? Vẫn không có gì. Mồ hôi lạnh đổ xuống lưng của tổng chỉ huy. Dòng chữ cuộc xâm lược lớn xuất hiện trước mắt ông. Đã có những tin đồn về một điều như vậy cách đây vài năm trước, nhưng ngay cả như vậy, ông đã tự dối mình rằng không có chuyện nào như vậy. Tuy nhiên, nó đang diễn ra ngay trước mắt ông. Tổng chỉ huy kéo mình trở lại. Bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ những thứ kinh khủng như vậy. Điều phải làm bây giờ là gì? Một đường hầm bằng phẳng hình xoắn ốc dẫn từ đơn vị đồn trú này đến pháo đài, và phía trước họ là thủ đô Phe Ogre. Căn cứ này là tuyến phòng thủ cuối cùng của họ, và trên hết họ có một cánh cửa làm từ hợp kim Mithril và Auric Hankum. Họ có nên đóng cửa không? Nếu làm như vậy, họ sẽ không thể gửi quân tiếp viện từ đây. Nói cách khác, họ sẽ bỏ rơi đồng đội của mình, những người đang chiến đấu cho cuộc sống của họ, tại pháo đài. Tuy nhiên, sự do dự của ông chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Có không đến 20 người trong pháo đài. Có hơn 100.000 người lùn trong thủ đô Phe Ogre. Chỉ có một câu trả lời duy nhất. Đóng cổng lại. Nhắc lại mệnh lệnh. Đóng cổng lại. Trước khi những tiếng vọng mờ dần vào không trung, một âm thanh đập mạnh đến từ lòng đất. Dần dần, cánh cửa chặn kín lối vào. Cánh cổng đó đã không được sử dụng ngoại trừ lúc huấn luyện, và hiện tại, nó đang được sử dụng đúng như mục đích ban đầu. Thưa ngài, lũ qua qua tới. Cái gì? Sau khi nghe tiếng kêu từ những người lính canh gác lối vào đường hầm, tổng chỉ huy quay lại nhìn. Ông nhìn thấy hình dáng kinh tởm của lũ bán nhân loại, mồm sùi bọt mép, mắt đỏ ngầu. Nếu không có vũ khí ma thuật thuộc tính sét, thì chúng là một đối thủ khó nhằn. Và bây giờ một đám lâu nhâu khó nhằn kia giờ đang sổ tới chỗ họ. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Pháo đài thực sự thất thủ. Lũ qua qua mang theo bao nhiêu quân? Liệu họ có thể chống lại chúng ngay cả khi đóng cổng không? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tổng chỉ huy, nhưng cuối cùng ông lắc đầu. Đừng để chúng vào trong. Thương sĩ, tiến lên phía trước. Với tiếng kêu lớn, những người lính tạo thành một thương trận. Thậm chí nhìn thấy điều này cũng không làm chậm lại tốc độ của lũ qua qua. Điều này là bởi vì chúng tin tưởng bộ lông cứng sẽ bảo vệ chúng khỏi kim loại. Tổng chỉ huy tặc lưỡi. Lũ qua qua đã thực hiện một sự lựa chọn khôn ngoan. Da của chúng cứng đến mức mà tên bắn vào có thể bị phản lại. Điều duy nhất một thương trận có thể làm là để giữ chân chúng lại. Tuy nhiên, họ ở đây đã dự đoán rằng lũ qua qua sẽ cố gắng làm một cái gì đó như thế này, và họ đã có kế hoạch chống lại nó. Các pháp sư, Lisbrick, Một phép thuật bậc 3 diện rộng, Thunderbolt, và hai phép thuật bậc 2, Thunder Lance, đến từ ban công phóng qua đầu đội thương sĩ, tại độ góc đó sẽ không tấn công chúng họ. Các phép thuật đó là những phép của ba pháp sư mạnh nhất trong quân đội. Đợi tiến công đầu tiên của chúng ngay lập tức bị xóa sổ bởi Thunderbolt, và đó là những thiệt hại đã được lũ Quagga tính trước. Những Quagga phía sau dừng lại để tránh bị ảnh hưởng. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng nó đã cho họ một chút hơi thở. Cánh cổng đóng lại với một tiếng vang lớn. Những tiếng đập mạnh vang lên từ phía bên kia của cánh cổng. Bầu không khí căng thẳng được xoa dịu đi một chút. Tuy nhiên tổng chỉ huy và những người xung quanh ông, và tất cả mọi người ở đây đều biết rằng sự việc này vẫn chưa kết thúc. Cánh cổng rất dày. Những chiếc răng và móng vuốt của Quagga sẽ không có khả năng phá hỏng chúng. Tuy nhiên, một số Quagga có bộ răng có độ cứng sánh ngang với Mithril. Tuy rằng chỉ có những con cấp chỉ huy mới có khả năng đó, nhưng nếu chúng tham gia vào một cuộc tập kích này thì cũng không phải là không có khả năng. Không thể nào nói là tuyệt đối không có vấn đề nào. Chết tiệt! Nếu cánh cổng được truyền điện. Tổng chỉ huy đã từng đưa ra ý kiến này, khi ông lần đầu tiên nắm giữ vị trí này, sau tất cả, bản thân cánh cổng không đủ tin cậy để trở thành hàng phòng thủ cuối cùng. Tất nhiên, có nhiều lý do tại sao họ không thể truyền điện cho cánh cổng chẳng hạn, như việc thiếu điện cho đất nước, nhưng một phần lớn trong đó đã được sử dụng cho pháo đài ngăn chặn cuộc xâm lược của kẻ thù. Như vậy cần phải có thái độ lạc quan hơn, miễn là pháo đài còn, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhìn xung quanh, ông nhận ra vẻ u ám trên khuôn mặt mỗi người. Chuyện này thật tệ. Nếu họ đánh mất niềm hy vọng của mình thì khi cuộc chiến trở nên khốc liệt, họ sẽ thua. Tổng chỉ huy quyết định xoay chuyển tình hình, và hét lên. Làm tốt lắm. Chúng ta đã đảm bảo được sự an toàn của thành phố. Không có cái gì là tuyệt đối. Bắt đầu thiết lập rào chắn trong trường hợp đối phương phá vỡ cổng. Nhanh lên. Sự quyết tâm mới xuất hiện đầy trên những khuôn mặt của những người lính người lùn. Vẫn có điều có thể làm đã trở thành động lực cho họ. Một niềm hy vọng mong manh vẫn tốt hơn so với việc không có gì cả. Tham mưu trưởng đứng bên cạnh và thì thầm vào tai ông. Thưa ngài, chúng ta có nên lấp cổng với cát và bùn không? Tổng chỉ huy suy nghĩ. Nếu họ đóng kín nó đi hoàn toàn, nhiều người lùn sẽ phản đối họ. Họ không biết gì về những chuyện đang xảy ra. Tổng chỉ huy nhận thấy biểu hiện của người bên cạnh. Có vẻ ông ta đang tưởng tổng chỉ huy đã trả lời cho câu hỏi của mình. Xin lỗi, tôi nói với cậu. Tôi đang nói đến hội đồng nhiếp chính. Ông là một trong số họ, đúng không, tổng chỉ huy? Vì vậy, câu trả lời của họ là phong tỏa hoàn toàn sao? Cá nhân tôi không nghĩ rằng chỉ biết nó lại là đủ. Chúng ta nên từ bỏ phe Ogre. Tổng chỉ huy nheo mắt lại và kéo tay vị tham mưu trưởng đó, đến một nơi mà những người khác không nghe thấy. Anh không muốn cuộc trò chuyện của họ bị nghe lỏm. Anh cũng nghĩ vậy đúng không? Họ không biết có bao nhiêu Quagga ở phía bên kia của cánh cổng. Cuộc tấn công của đối phương quá nhanh và họ bị buộc phải rút lui. Như vậy, họ đã mất cơ hội để tìm hiểu về đối phương. Những gì họ đang làm bây giờ giống như tự nhốt và cản đường chính mình. Thông tin duy nhất họ có được đó là, kẻ thù đã có đủ sức mạnh để phá hủy pháo đài bất khả xâm phạm, và họ phải nghĩ ra cách để đối phó với điều đó. Trong hoàn cảnh này và sau khi xem xét sức mạnh chiến đấu của bản thân, chuyện những người lùn mở cửa và đánh lại kẻ thù gần như là bất khả thi. Giải pháp tốt nhất có thể là từ bỏ thủ đô của mình. Nếu lắp nó bằng bùn đất thì sẽ có bao nhiêu thời gian? Nếu chúng ta đánh sập hang, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều thời gian. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cát và bùn không thôi, chúng sẽ cho được nhiều nhất là một vài ngày. Mối nguy hiểm nào sẽ xảy ra nếu chờ đánh sập? Như ngài đã biết, chúng ta cách không xa phe Ogre. Mặc dù tôi không thật sự chắc chắn khi mà không có công nhân đường hầm kiểm tra, nhưng chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến thành phố. Trường hợp tồi tệ nhất là mở ra một đường tắt xuyên qua cánh cổng cho lũ Quagga tràn vào phe Ogre. Nói cách khác, chúng ta cần tìm ra câu trả lời ngay bây giờ. Sau đó câu hỏi tiếp theo. Ông có nghĩ rằng pháo đài sẽ thất bại với chiến thuật biển người không? Tại sao người trong pháo đài không thông báo cho chúng ta sớm hơn? Tôi nghĩ tới một vài khả năng. Cá nhân tôi cho rằng, ý kiến phù hợp nhất là lũ Quagga đã tranh thủ được sự giúp đỡ của một loài khác. Có thể đó là lũ Frost Dragon. Lũ Quagga đã chinh phục kinh đô cũ của người lùn ở phe Obercanan, và đã biến nó thành nhà của chúng. Tuy nhiên, cung điện hoàng gia ở trung tâm của thành phố được cai trị bởi một con Frost Dragon. Cả hai bên không có một mối quan hệ hoàn toàn cộng tác, nhưng vì chúng sống với nhau có thể chúng đã giúp đỡ lẫn nhau. Khuôn mặt của tổng chỉ huy của tái nhợt. Lũ Frost Dragon cơ bản là một thảm họa một khi chúng đạt đến một độ tuổi nhất định. Ban đầu có bốn thành phố người lùn. Phe Obercanan, nơi đã bị bỏ lại trong cuộc tấn công của các chúa quỷ 200 năm trước đây. Phe Ogre ở phía đông, là thủ đô hiện tại của họ. Phe Oridor về phía nam, đã bị bỏ hoang nhiều năm trước đây. Và cuối cùng, phe Otigua, về phía tây. Thành phố phía tây này đã bị phá hủy trong một trận chiến giữa hai Frost Dragon, Aulus Siak Hylilian và Munui Nghiamai Slim. Và đã biến thành một đống phế tích. Tôi cảm thấy rằng rất có khả năng. Trong khi tôi không biết chúng đã ra điều kiện gì để đám cao ngạo kia ra tay, thì một khả năng khác là chúng đã tự mình làm điều đó, hoặc là chúng đã phát minh ra một loại phép thuật, hay chúng đã tìm thấy một con đường bỏ qua khe lớn. Thậm chí tộc người lùn chúng ta cũng không tìm thấy con đường nào đi qua khe lớn cả. Tuy nhiên, đã bao nhiêu năm rồi? Có lẽ qua đào một đường hầm hoặc một cái gì đó, như những con quái vật khác di chuyển, hoặc vỏ trái đất dịch chuyển về cho chúng một đường vòng. Nếu ngươi nghĩ xa hơn, chúng có thể di chuyển trên mặt đất. Lũ qua di chuyển trên mặt đất. Có thể có một cá nhân sở hữu khả năng đó. Qua hoàn toàn bị mù dưới ánh mặt trời, vì vậy lũ qua không thể di chuyển lực lượng của mình trên mặt đất. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của phía mình. Không, bây giờ nó đã quá muộn để hối tiếc. Ông cần phải xem xét điều này khi lập kế hoạch chiến lược trong tương lai. Tham mưu trưởng, chúng ta cần phải xem xét rằng chúng có thể đi trên mặt đất, và tăng cường phòng thủ bề mặt của chúng ta cho phù hợp. Gửi một vài người lên trên mà không ảnh hưởng sự phòng ngự của chúng ta ở đây. Chúng ta cũng cần phải nhận được lệnh từ hội đồng và để họ di tản về phía nam. Ngoài đơn vị đồn trú này, pháo đài ở phía trước của khe lớn và phòng hội đồng ngay trong thành phố, có một căn cứ quân sự ở thành phố Feoger. Đó là một pháo đài được dựng lên cho lợi ích của những chủng tộc cao hơn người lùn, ví dụ là con người tại lối ra dẫn đến bề mặt. Tổng chỉ huy ra lệnh củng cố khu vực đó, và đề cao cảnh giác đối với bất kỳ cuộc tấn công nào từ mặt đất. Tuân lệnh. Ngoài ra, cho những người lính chuẩn bị để lắp cửa. Nếu chúng ta cần sự cho phép của hội đồng, ta sẽ tìm cách để thuyết phục họ. Nếu hội đồng cân nhắc mất nhiều thời gian, làm điều tốt nhất của ngươi, ta cũng sẽ tìm cách tốt nhất. Đó là tất cả những gì ông có thể nói. Tất nhiên, kế hoạch của ông là sử dụng vị trí của mình đó là một trong 8 ủy viên hội đồng. Nhưng nếu những người khác bác bỏ, điều duy nhất ông có thể làm là cố gắng làm điều trong khả năng của mình. Báo cáo. Tôi có một báo cáo. Ai là tổng chỉ huy? Nhìn về nơi của giọng nói đó, tổng chỉ huy nhìn thấy một người lính người lùn cưỡi trên lưng một con thằn lằn. Riding lizards là một loại giant lizard. Chúng là loài bò sát lớn, dài 3 mét tính từ đầu đến đuôi. Số lượng của chúng không nhiều, vì vậy người lùn nuôi chúng, tăng số lượng chúng lên và sử dụng chúng như một con vật thổ hàng. Tuy nhiên, hầu hết những người truyền tin đều không sử dụng chúng chỉ để chuyển đi một tin nhắn. Họ chỉ làm thế trong trường hợp khẩn cấp khi họ cần báo cáo, cho các đơn vị đồn trú biết thông tin về tiền tuyến. Sự khó chịu lấp đầy trái tim tổng chỉ huy. Cậu ta đến từ đâu? Cậu ta đang trực tại pháo đài ở lối vào bề mặt trong tuần này. Cảm giác sợ hãi len vào tim tổng chỉ huy. Không, vì biểu hiện của người đàn ông đó và giọng điệu điên cuồng của mình, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Câu hỏi kia đơn giản là vì ông không muốn thừa nhận sự thật trước mắt. Ta ở đây. Có chuyện gì? Người truyền tin chạy về phía tổng chỉ huy. Nó không thể bị trì hoãn. Đây là một chuyện cực kỳ khẩn cấp bởi hành động của người lính rất dứt khoát. Người truyền tin rơi khỏi lưng của Lizard và hô to khi anh ta cố gắng điều chỉnh lại tư thế. Tổng chỉ huy, có một trường hợp khẩn cấp. Có quái vật. Có một con quái vật. Ông đã từng đoán nó là chuyện về Qua, nhưng anh nhanh chóng loại bỏ điều này. Người đó sẽ không sử dụng những từ ngữ đó để mô tả Qua. Bình tĩnh. Bọn ta không thể hiểu được những gì ngươi đang nói. Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác không sao chứ? Vâng. Có những con quái vật đáng sợ ở lối vào. Chúng nói rằng quân đội Qua đang hướng đến đây. Cái gì? Thời điểm quá hoàn hảo. Anh không thể không tưởng tượng rằng hai sự kiện không quan hệ đến nhau. Chúng có thể là kẻ thù của Qua, hoặc những người đã giúp chúng vượt qua khe lớn. Ai? Họ là ai? Họ trông như thế nào? Tham mưu trưởng. Triệu tập tất cả những người có thể di chuyển ngay bây giờ. Tuân lệnh. Tổng chỉ huy thậm chí còn không có thời gian để nhìn xem cấp dưới hoảng loạn của mình. Có bao nhiêu con quái vật ở đó? Thiệt hại là bao nhiêu? Vâng, có khoảng 30 tên. Nhưng dường như họ không muốn chiến đấu. Họ thậm chí còn nói rằng họ muốn thực hiện một thỏa thuận với chúng tôi, nhưng chúng trông rất xấu xa. Vì vậy tôi không nghĩ đó là ý định thực sự của họ. Đó có thể là một âm mưu của chúng. Tiêu chuẩn nào để nói họ là kẻ ác? Quan trọng hơn, cậu ta chưa mô tả họ. Sau khi được hỏi một lần nữa, người lính nuốt nước bọt và giải thích. Họ là những undead đáng sợ được bao phủ bởi hào quang hắc ám. Cái gì? Undead? Sự tồn tại căm thù sự sống, chỉ người chết là tồn tại trong tâm thức của họ, là kẻ thù của tất cả mọi thứ đang sống. Một số hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tổng chỉ huy khi nghe thấy từ undead. Ví dụ, zombies freezing, frostbones, và như thế. Tuy nhiên, không undead nào trong đám đó mạnh cả. Người đàn ông này phải biết được điều đó, tại sao anh lại sợ như vậy? Bên cạnh đó, tại sao undead lại đến đây? Chúng ở đây để hưởng thụ vụ thảm sát lẫn nhau giữa người lùn và Qua, hay hai bọn chúng đang hợp tác với nhau? Tham mưu trưởng, ngươi đã sẵn sàng chưa? Di chuyển ngay khi ngươi chuẩn bị xong. Chúng ta không biết có những loài undead nào ngoài kia, nhưng không nên nhẹ tay với chúng. Đừng để họ đánh giá thấp chúng ta. Chúng có thể không hành động ngạo mạn, nhưng nếu chúng xem thường chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Gondo dẫn đầu cả nhóm tiến tới. Gondo thường xuyên đi dưới lòng đất, vì thế mà ông không quen thuộc địa hình trên mặt đất lắm. Do đó, ông phải dựa vào cảm nhận về phương hướng trên địa hình của mình, để di chuyển về phía trước. Ban đầu, A-in có lo lắng về điều này. Nhưng sau khi nhìn thấy Gondo bước đi không chút do dự, anh bắt đầu tin tưởng vào ông ta. Hiện tại, anh hoàn toàn giao phó nhiệm vụ dẫn đường cho ông ta. Thực tế là Gondo không có lý do gì để nghi ngờ sự chỉ huy của A-in khi mà lũ Kuega đã tấn công vào thủ đô người lùn. Trong trường hợp đó, ông ta dẫn đầu sẽ không có vấn đề gì. Dưới sự dẫn đường của Gondo, đám ma thú của Aura di chuyển trên tuyết như trên đồng bằng. Chúng có sự nhanh nhẹn cao và khả năng chịu đựng rất tốt, đúng là ma thú cao cấp. Ngay cả trong điều kiện không khí loãng của vùng núi tuyết, mang A-in và những người khác trên lưng, tốc độ của chúng không giảm một chút nào. Chúng đi về hướng bắc với tốc độ hơn 100 km mỗi giờ. Một vài quái vật bay xuất hiện trong cuộc hành trình, nhưng chỉ một vài tiếng gầm gừ đe dọa từ đám ma thú đã xua đuổi chúng đi. Nhờ đó, thời gian đi lại của họ đã giảm xuống mức tối thiểu. Trong vòng chưa đầy một ngày, họ đã đến được thành phố người lùn duy nhất còn lại, Feogr. A-in tới gần Gondo và hỏi. Vậy thì, Gondo, thành phố phía nam, Feorai đó có lối vào thông qua một cái khe nứt trong hang. Feogr có phải như thế không? Nếu là trường hợp đó, họ sẽ cần phải tìm đường khác để vào trong. Gondo, người ban đầu sợ hãi con thú của mình, nhưng hiện tại đang cưỡi nó trả lời. Hầu hết thành phố của người lùn đều là như thế. Tuy nhiên, Feogr được thiết kế với những cân nhắc cho thương mại quy mô lớn với con người, vì vậy nó hơi khác với Feorador. Thứ nhất, dễ dàng để con người tìm thấy, và để giảm thiểu sự khó chịu cho du khách, họ xây dựng một pháo đài lớn ở bên ngoài. Ngài sẽ biết khi ngài nhìn thấy nó. A-in nhìn xung quanh sau khi nghe điều đó, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy bất kỳ công trình nào. Ngài sẽ không nhìn thấy nó nếu ngài không đi thêm về phía đông bắc. Giọng Gondo tràn đầy tự tin. Có vẻ như ông ta khá chắc chắn về nơi họ đang đứng. Kể từ khi ông là người duy nhất có thể dẫn đường, A-in không thể làm được gì nếu ông ta sai, vì vậy điều duy nhất anh có thể làm là tin tưởng ông ta. Trong khi nói vậy sao, A-in dùng phép, tin nhắn của mình. Đám Quawa bị bắt đã được đưa đến Nazarick. Ở đó, chúng sẽ bị tra khảo, và kiến thức của chúng sẽ được sử dụng để bổ sung thêm vào báo cáo của Gondo. Quawa là một chủng tộc quy phục trước kẻ mạnh. Nhưng Quawa của dãy núi Azelisian được chia thành 8 dòng họ, tất cả đều đã được thống nhất bởi Clan Lord. Tổng số dân của chúng là 80.000. Sau khi phân tích các thông tin này, A-in không chắc chúng là một chủng tộc mang lại lợi cho anh. Nếu phải lựa chọn giúp đỡ người lùn hoặc Quawa, A-in sẽ chọn người lùn mà không chút do dự. Tuy nhiên, anh đã biết được rằng các kim loại mà Quawa ăn khi chúng còn trẻ sẽ xác định được sức mạnh của chúng khi trưởng thành. Nếu anh cho chúng ăn các kim loại của Nazarick, nó có thể tạo ra một cá thể mạnh mẽ. Sau đó, anh nghĩ về khoáng vật lăng trụ ở vương quốc người lùn. Cho dù hắn không ăn một trong số lăng trụ, nhưng có lẽ Clan Lord đạt được sức mạnh đó, bằng cách ăn một trong những kim loại hiếm của Idezasil. Nếu hắn đủ mạnh để bắt, vậy thì hắn ta đáng để điều tra. Mình nên xem xét việc dẫn dắt chúng nếu chúng phục tùng vương quốc Sorceros, mặc dù mình không tự tin về việc nuôi 80.000 người. Sau tất cả đó là kiểu đất nước mà mình mong muốn. Đất nước mà A-in mong muốn đó là một đất nước mà nhiều chủng tộc khác nhau chung sống trong hòa bình dưới sự cai trị của anh. Đó là một quốc gia được sao chép từ hình ảnh của những người đứng đầu Gil A-in O'Angao. Đó là một đất nước mà bạn bè của anh, bất cứ nơi nào họ được có thể sống và mỉm cười. Trong trường hợp đó anh phải thể hiện lòng thương xót cho những Quawa này. Tuy nhiên, nếu chúng thể trung thành, mình nên để chúng ở đâu? Ngọn núi này không đủ, hay là các dãy núi ở phía nam của Erantel? Nhưng có thể có con người ở đó. Thật đau đầu. Lizardman có trình độ công nghệ giống như chúng. Có lẽ kinh nghiệm của mình trong cầm quyền đám kia có thể áp dụng được. Để cô Cutus xử lý chúng cũng không phải ý kiến tồi. Sau khi suy nghĩ xong, A-in xem xét mặt đối diện của đồng xu. Nếu chúng không chịu cúi đầu thì sao? Mình sẽ cai trị chúng bằng vũ lực. Mình sẽ tiêu diệt chúng. Hoặc mình nên giết tất cả người lớn và dùng trẻ em vào các thí nghiệm. Ràng buộc chúng vào một gia tộc và sau đó cai trị chúng có thể nào là cách tốt nhất không? Khi anh đang cân nhắc các vấn đề khác nhau, tiếng hét của Gondo làm gián đoạn suy nghĩ của A-in. Đằng kia. A-in nhìn nơi Gondo chỉ, và dường như, có cái gì đó trông như một pháo đài được xây dựng lên dựa vào sườn núi. Cả nhóm tiến về phía nơi đó. Họ có rất nhiều cách để che giấu bản thân, nhưng không cần thiết phải làm điều đó và vì thế họ sẽ tiến tới trực tiếp, và công khai. Khi họ rút ngắn khoảng cách với pháo đài, lính canh tại pháo đài phát hiện ra họ, và thực hiện hành động phòng ngự. Giống như những gì anh sẽ làm gì trước một cuộc giao dịch, A-in kiểm tra quần áo của mình. Và đảm bảo rằng chiếc áo choàng của mình gọn gàng và ngăn nắp. Tất nhiên đó là vật phẩm ma pháp và không thể bị rách hay nhăn nheo, nhưng những ký ức của Suzuki Satoru nói rằng anh nên kiểm tra dù thế nào đi chăng nữa. Sau khi họ đến gần pháo đài, những người lùn chĩa nỏ của họ từ cửa sổ. Chỉ có Gondo và Zenbiru là những người có thể bị thương hay chết bởi các mũi tên. Anh đã nghĩ đến việc gửi hai người đó, đến đàm phán để chứng minh rằng họ không có ý định thù địch, nhưng nếu mọi chuyện xấu đi đối phương có thể bắn tên, nên anh từ bỏ ý tưởng đó. Thay vào đó, Ain sẽ lên trước trong khi Gondo và Zenbiru sẽ xuất hiện ngay sau đó. Anh dừng con thú của mình ở ngoài tầm bắn của nỏ và sau đó bước xuống. Bởi vì họ vẫn còn trong tầm bắn tối đa của nỏ, anh ra lệnh cho Satya và Aoza đứng ra bảo vệ Gondo và Zenbiru. Sau đó, điều còn lại là chiến lược chống lại người chơi. Nếu có bất kỳ người chơi nào, họ sẽ ngay lập tức có biện pháp phòng thủ và rút lui. Trong khi anh không thể xác nhận sự tồn tại của người chơi trong cuộc hội đàm với Gondo, trên đường, nhiều khả năng là họ không tồn tại. Tuy nhiên, nếu anh bất cẩn, anh có thể mất đi những NPC, những đứa con điều mà Ain không muốn trải nghiệm một lần nữa. Tất cả những người lùn nhìn anh từ cửa sổ đều có biểu cảm đông cứng trên mặt. Bởi bộ râu lộn xộn, anh không thể phân biệt người nào với người nào. Nhưng anh phải công nhận điều này họ nhìn rất hài hước. Cố nén lại sự buồn cười, Ain bước về phía trước, tỏ ra bình tĩnh. Anh giơ cao bàn tay, để cho thấy rằng anh không có ý định thù địch. Khi anh tiến lại gần pháo đài, đứng nguyên tại đó, một tiếng hét cảnh báo vang lên. Có vẻ như chủ nhân của pháo đài đã tức giận. Dù biết mình là undead, nhưng Ain không thể không thở dài. Đây là một sự đón tiếp khá xấu cho những ai không có dấu hiệu của sự thù địch. Tại sao ngươi đến đây, undead? Ain sờ gò má sáng bóng của mình. Ta là vua pháp sư Ain Oangao của vương quốc Sothros, và ta đã đến để thiết lập một mối quan hệ thân thiện với vương quốc người lùn. Ta sẽ không tấn công các ngươi nếu các ngươi không tấn công ta, vì vậy hãy hạ vũ khí của các ngươi xuống. Sự bối rối xuất hiện trong mắt của người lùn đang theo dõi từ cửa sổ. Ain nhân cơ hội này để tiếp tục nói. Sau khi bắt giữ những Quagua đang xâm chiếm phe Oraidor, ta biết được kế hoạch của chúng khi tấn công nơi này. Nếu các ngươi không có niềm tin vào sức mạnh của mình, vậy thì ta vương quốc của ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Vâng, đúng vậy, nó sẽ là cơ hội để hai bên làm quen với nhau. Anh mỉm cười, nhưng vì không có ra, cử chỉ thân thiện của anh không được thừa nhận từ phía đối diện. Thế còn người lùn phía sau ngươi, họ là con tin sao? Có vẻ như những người lùn vẫn còn cảnh giác với anh ta. Thật thô lỗ, ta là một vị vua, ngươi biết không? Đó có phải là cách các ngươi giao tiếp với một vị vua không? Những người lùn nhìn nhau, và sau đó một trong số họ trả lời. Không, không, từ từ đã, hãy cho chúng ta thấy một số bằng chứng rằng ngươi thực sự là một vị vua. Ta hiểu rồi, thật là một lý do hợp lý. Ain đồng ý. Được rồi, cho phép ta giới thiệu ông ta. Ông ta là một trong số các ngươi, Gondo người thợ rèn, người mà ta đã gặp ở phe Oraidor. Ain thể hiện những động tác thuộc về người cai trị, mà anh đã dùng nhiều công sức để tập luyện. Với dáng điệu của một nhà lãnh đạo bẩm sinh, anh ra hiệu cho cấp dưới của mình bước về phía trước. Sự hài lòng ngập trong Ain khi nghe thấy tiếng hô vang đầy kinh sợ đến từ những người lùn. Có vẻ như bao thời gian tập luyện đã không bị lãng phí. Bây giờ Gondo đã ở đây, Ain người đang ở trong một tâm trạng tốt, đã thể hiện một tư thế của một vị vua nhân từ. Xin lỗi, nhưng ngươi có thể vào trong pháo đài và giải thích chi tiết tình hình cho họ không? Để đó cho tôi. Gondo tiến đến cửa pháo đài và yêu cầu sự cho phép để vào, nhưng cánh cửa không mở. Chuyện gì sao? Tôi không biết. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra. Đó thật sự là anh ta. Đó thật sự là Gondo kỳ quái. Có lẽ ai đó đã sử dụng phép thuật để có được khuôn mặt của anh ta. Ain cau mày khi nghe thấy tiếng nói của người lùn. Đề phòng là việc rất quan trọng, và thậm chí Ain chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, họ sẽ không thể tiến thêm bước nào nếu không ai tin tưởng họ. Tuy nhiên, anh đã nghe thấy một cái gì đó giống như là có người biết ông ta. Nếu là trường hợp đó, họ sẽ rất may mắn. Ta nói này Gondo, ông có thể chứng minh bản thân mình với họ bằng cách thể hiện kiến thức của mình về thành phố này không? Giống như nói nơi người sống, hay một cái gì đó mà chỉ có người sống ở thành phố này sẽ biết ấy. Vâng, tôi sẽ nói với vợ của tên kia bí mật của hắn. À, có một nhà hàng gọi là Lego Viva Villion. Nó được kinh doanh bởi một gã có khuôn mặt trông giống như một cái đè. Thực phẩm của gã có vị khủng khiếp, và thứ duy nhất ngon là món hầm. Người lùn im lặng. Ain nhìn Gondo, không biết nói gì. Câu trả lời của ông có vẻ như ông ta đã cố gắng quá sức. Đồ ngốc! Nơi đó không phải quán ăn, mà là quán bia. Bia đen của họ hương vị tốt nhất. Người nói dối. Bia nấm màu đỏ là ngon nhất. Các người nói gì thế? Rượu mây của họ là tốt nhất. Hãy tưởng tượng mùi thơm của nó. Không ai trong số các ngươi biết vị của bia ngon nhất như thế nào cả. Bia được Lady là tốt nhất. Ain đã chú ý rằng những người lùn vô cùng thích bia, và sau đó nói với họ. Sao rồi? các ngươi có thể chấp nhận rằng đây đúng là Gondo rồi chứ? Như đã nói, tất cả những gì chúng ta muốn làm là thông báo cho các ngươi biết rằng, lũ Qua Qua đang cố gắng để vòng qua khe lớn và tấn công thành phố này. Điều các ngươi cần làm bây giờ là gửi cảnh báo của chúng ta cho những người đứng đầu. Bằng cách này, nước ta sẽ giảm bớt gánh nặng về nghĩa vụ với họ ngay cả khi các cuộc tấn công Qua Qua trở nên khốc liệt. Nó sẽ rối loạn nếu các ngươi trừng phạt chúng ta sau đó. Một số người lùn rụt đầu lại khỏi cửa sổ. Một khoảng thời gian trôi qua, có vẻ như họ đã có một cuộc thảo luận. Đợi ở đó, tôi sẽ gửi báo cáo cho tổng chỉ huy của chúng tôi. Theo Gondo, đó là người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội của đất nước này. Có vẻ như họ nhận ra rằng điều này phải báo cáo cho người có thẩm quyền cao nhất. Cu cu cu. A-in không ngăn chặn tiếng cười của mình. Một tiếng động vang lên, và khi A-in liếc về nơi phát ra, anh thấy những binh lính người lùn chĩa nỏ về phía anh một lần nữa. Hơi thở của họ không đồng đều, trong họ dường như có sự kìm kẹp mạnh mẽ của cảm xúc. Chết miệng. Họ tức giận vì mình cười sao? Xin lỗi. Nếu là thế thì Gondo sẽ được đi vào phải không? Ông ta đã chứng minh nguồn gốc của mình, đúng không? Không, anh ta không thể. Không, điều đó không được cho chết, giữ nguyên vị trí. Đợi ở đó. Anh không cười họ, nhưng tình hình hiện tại thì cũng không khác nhiều lắm. Những cảm xúc mạnh mẽ của A-in áp xuống, nhưng những gợn sóng nhỏ cảm xúc có thể lẻn qua. Một công ty sẽ phản ứng thế nào nếu một người bán hàng, người mà họ chưa bao giờ gặp mặt trước đây lại mỉm cười đầy thâm ý như vậy? A-in đã khó chịu với chính mình để không phải suy nghĩ về điều đó. Nó đã dẫn đến một sai lầm. Mình cần phải cẩn thận hơn, A-in nghĩ khi anh quay đi cùng với Gondo. Và do đó, họ đứng đó trong một khoảng thời gian. Khi dì Nick đến thăm, mình cung cấp nước giải khát, đồ nội thất và làm tất cả các loại chuẩn bị để chào đón họ. Đừng nói rằng người lùn không làm như vậy nhé. Không, hoàn cảnh bây giờ khác so với lúc đó. Trái ngược với lần sắp đặt trước của dì Nick, A-in hiện tại giống như là đến tận nơi tiêu thụ. Anh nên biết ơn rằng họ đã không đuổi anh đi ngay và luôn. Ngoài ra, anh sẽ không thể thưởng thức đồ uống cho dù họ có mang ra đi nữa. Tuy nhiên, mình đã cung cấp cho các người lùn thông tin rất có giá trị. Mình đang hy vọng họ có phản ứng thích hợp. Chà, mình có thể sử dụng nó làm bàn đạp cho đàm phán trong quan hệ ngoại giao chính thức. Hiện tại mình nên nhẫn nhịn một chút, tuy nhiên, nên thay trang phục một chút tránh khỏi họ nghĩ anh là một kẻ thô lỗ. Đầu tiên, anh lấy ra phiên bản giả của quyền trượng A-in Angao. Đó là một bản sao hoàn hảo, thậm chí là cả những kim loại được sử dụng cũng giống. Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi, sức mạnh của nó thậm chí không bằng 1/10 bản gốc, và nó chỉ được khảm nạm những viên đá quý với màu sắc giống bản gốc mà thôi. A-in đổi hào quang của cây trượng từ ánh sáng màu đỏ sang màu tối đen. Tại sao lại điều chỉnh như vậy? Nỗi ám ảnh về những người bạn đồng hành trong quá khứ làm anh khó chịu. Nó dường như không được liên kết với hào quang của mình. Phía sau A-in tỏa một vầng hào quang màu đen, nhưng như mong đợi, hào quang của cây trượng không thay đổi. Nó chỉ là hiệu ứng hình ảnh hở. Một tiếng kêu đột ngột vang lên, kéo A-in ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Khi anh quay sang nhìn vào nơi phát ra âm thanh, anh nhìn thấy ba người lùn ngồi trên mặt đất. Họ trông giống như những người lùn canh gác pháo đài, nhưng đồng thời họ có vẻ ấn tượng hơn. Thực tế thì hai trong số họ mặc đẹp hơn so với người còn lại. Một người phải là người lính ở trong pháo đài và hai người còn lại là cấp trên của hắn. Tại sao ba người bọn họ lại ngồi đó? Người lùn có truyền thống ngồi xuống nói chuyện à? Họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình. Tại sao là ba người họ ngồi đó? Được ngồi xuống nói chuyện tính xã giữa người lùn. Thật khó chịu nếu người lùn chỉ bộc lộ cảm xúc như thế. Bộ râu rậm rạp che hết miệng của họ. Do đó rất khó để nhìn thấy vẻ mặt của họ. Tuy bối rối, nhưng A-in vẫn đưa tay ra với ba người lùn. Người ta có thể coi đó là ý định để giúp họ đứng lên, hoặc là anh muốn bắt tay. Nhưng thực ra anh muốn nói với họ rằng anh thà nói chuyện khi đang đứng. Thật là khó khi giao tiếp với các nền văn hóa khác nhau. Nếu anh thực hiện điều này kém, đó có thể được xem là hành vi thô lỗ. Nếu họ tấn công anh với một cái gì đó giống như, ngài nên nghiên cứu về phong tục của nước tôi trước khi ngài muốn thiết lập một mối quan hệ với chúng tôi, anh sẽ không cách nào đáp lại. Mặc dù bên trong khó chịu, A-in vẫn cảm ơn khuôn mặt không cảm xúc của Hồ Quang, à lộn của anh, và giữ bàn tay của mình mở rộng. Những người lùn bối rối liếc qua lại giữa khuôn mặt A-in và bàn tay anh. Hừm, có thể hiểu rằng họ đang sợ mình không nhỉ? Chà, vẻ ngoài của mình như thế này, không thể nào khác được mà, phải không? Phản ứng như thế này đã được dự kiến từ xã hội loài người. Mặc dù người ở Eran theo sợ anh là điều đương nhiên, nhưng họ không phản ứng theo cách này. Do đó, có thể là để bàn tay cao hơn người khác là một việc thô lỗ. Cuối cùng, A-in lo lắng về quyết định kéo họ đứng lên. Nếu họ có thời gian để lãng phí cho chuyện nhàm chán này, có nghĩa là đám Kuekwa vẫn chưa tấn công vào. Nếu chúng tấn công vào thì chúng ta sẽ kiếm được một ân huệ lớn từ họ, nhưng vẫn phải coi việc cảnh báo về chúng cho họ là một việc nhỏ, vì vậy mình phải nhẫn nại. À, thật đáng tiếc, tuy nhiên, ai trong số họ là chỉ huy nhỉ? Vậy thì ta là vua pháp thuật Ain Oangao. Ai là người phụ trách việc đón tiếp ta? Ahem. Tôi là người chịu trách nhiệm của quân đội. Quân đội ta hiểu. Vậy đây là tổng chỉ huy. Ain đã rất ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng người đứng đầu của họ lại đến đây. Có vấn đề gì với lũ qua qua không? Ta xin lỗi vì làm cho ngươi phải xuống đây trong khoảng thời gian bận rộn này, tổng chỉ huy. Đôi mắt của tổng chỉ huy mở rộng. Tôi hiểu, ngài đã biết lý do tại sao tôi đến, đúng không? Ông nói về chuyện quái gì vậy? Ain nghĩ. Đương nhiên, anh đã không thực sự nói ra. Tất nhiên. Đúng là như thế. Anh gật đầu, theo cách vương giả mà anh đã thực hành nhiều lần trước đây. Tôi hiểu rồi. Được, như ngài đã biết, chúng tôi, bằng cách nào đó đã ngăn cản quân đội của Asga cho bây giờ. Không, chúng tôi đang cố gắng để giữ chúng lại. Ho, hô hô, và... Ain muốn hỏi người lùn rằng ông ta nghĩ Ain biết gì, nhưng kể từ khi giả vờ rằng bản thân đã có được đầy đủ thông tin, những câu hỏi như thế lập tức bị loại bỏ. Nhưng liệu có lộ ra bất cứ điều gì về mình không? Tất cả anh có thể làm là dính chặt ý nghĩ rằng không khi nhìn vào phản ứng của họ. Trước đó, tôi nghe được từ người của tôi chuyện ngài thu được thông tin sau khi tra khảo một số, qua qua bị bắt ở Phe Oraidor. Ngài có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh nó không? Có một công dân của quốc gia này, Gan O là bằng chứng cụ thể. Hừm, vậy là ngươi muốn xem lũ qua qua bị bắt. Ta có thể mang tới một vài tên trong số chúng và ngươi có thể tự mình hỏi chúng. Một câu trả lời ngay lập tức, có vẻ như tôi sẽ phải thẳng thắn với ngài. Với tốc độ này, một cuộc di tản vào Phe Oraidor sẽ rất khó khăn. Tổng chỉ huy. Giọng trách móc vang lên từ người đàn ông bên cạnh tổng chỉ huy. Ain đoán rằng người đàn ông đang nhắc nhở rằng, tổng chỉ huy đang nói về bí mật quân sự trước Ain. Tuy nhiên tổng chỉ huy điềm tĩnh tiếp tục. Vua pháp thuật đã biết mọi thứ. Đó là khi ngài ấy nói, thực tế là người chỉ huy ở tuyến đầu tới đây là một dấu hiệu rõ ràng, về sự giằng co. Khi ngài ấy đã biết điều đó, cũng không khó để tưởng tượng những gì quân đội của chúng ta những người không thể mong đợi bất kỳ viện binh sẽ làm. Không, thật ra mình đưa ra vấn đề đó để làm lời khách sáo thôi. Tuy nhiên, Ain không thể nói sự thật, và thay vào đó anh gật đầu, theo cách của một vị vua. Tổng chỉ huy mô tả tình trạng không ổn mà họ đang gặp. Pháo đài bảo vệ khe lớn đã thất thủ, và họ đã bị đẩy trở lại tuyến phòng thủ cuối cùng. Chỉ có một cánh cổng đứng giữa họ và kẻ thù, và nếu nó sụp đổ, kẻ thù sẽ tràn vào thành phố và nhiều người lùn sẽ chết. Họ đã lên kế hoạch để tạo ra một chút thời gian, cho người dân di tản vào Phe Oraidor, nhưng rõ ràng là toàn bộ chủng tộc có thể bị diệt vong nếu kế hoạch này không thay đổi. Sau khi Ain biết được thảm họa thảm khốc của tộc người lùn, anh thầm mỉm cười. Mọi thứ đều phát triển theo hướng thuận lợi cho anh. Còn thế này thì sao? Ta sẽ cho ngươi mượn lực lượng của ta để đánh bại lũ qua qua trong thời gian này. Ngươi nghĩ sao? Tổng chỉ huy nheo mắt lại, như thể để che giấu cảm xúc trong ông. Ngài có thể làm điều đó sao? Nhưng... Theo truyền thống, mà nói người ta sẽ cần phải thỏa thuận các điều khoản trước khi ký kết hợp đồng. Có rất nhiều lợi thế trong việc xử lý các vấn đề theo cách đó. Tuy nhiên, nếu họ tự do cho mượn sức mạnh của mình, anh sẽ kiếm được lòng biết ơn của mọi người có mặt. Người ta có thể tạo ra lợi nhuận với một khoản vay, mà không cần bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào cả, và Ain đang nhắm vào việc đó. Giữa hữu hình và vô hình nói chung là phiền phức hơn. Nó giống như trả tiền cho một bữa ăn tại một nhà hàng dựa vào tâm trạng của một người. Có khả năng mà người ta sẽ trả phí cao hơn so với trả một giá cố định. Sự rộng lượng thường tương tự như tham lam, hừm. Punito Maesan đã nói vậy. Sau tất cả, nó sẽ là khá phiền hà cho ta, nếu đất nước mà ta muốn làm đồng minh đã bị phá hủy. Ngươi không chấp nhận sự giúp đỡ của ta à? Nhưng nếu không có sự chấp thuận của hội đồng. Được, miễn là có đủ thời gian, nó sẽ ổn thôi. Điều này chỉ đơn giản là một lời đề nghị hỗ trợ từ ta. Quyết định cuối cùng là của ngươi. Tất nhiên, cũng cần quyết định từ hội đồng. Nhưng ngươi biết rõ điều này thường kết thúc như thế nào mà. Các cuộc họp tiếp tục từ sáng đến tối và không hề có một kết luận nào. Trong khi đó, thật xấu hổ khi cuộc hành trình của ta đến đây bị lãng phí, nhưng không còn cách nào khác cả. Bệ hạ, ngài tự tin sức mạnh của mình có thể đẩy lùi lũ qua qua sao? Nếu chúng chỉ cỡ mà ta gặp trong Phe Oraidor, thì vô tư đi. Gondo ở bên cạnh gật đầu. Tất nhiên, đó là trước khi qua qua tràn vào thành phố. Sẽ rất khó để chỉ loại bỏ kẻ thù trong một cuộc hỗn chiến. Ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn đứng nhìn và để chiến tranh lan vào thành phố người lùn. Vì vậy, ta nghĩ rằng ngay bây giờ, một cánh cửa nhỏ là cơ hội cuối cùng của ngươi, phải không? Vẻ cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt vị chỉ huy trưởng. Ngươi còn bao lâu? cánh cổng có thể cầm cự được hơn một ngày không? Tôi hiểu. Bệ hạ, tôi cầu xin ngài cho chúng tôi mượn sức mạnh của quốc gia của ngài. Tổng chỉ huy. Một người lính kêu to bằng một giọng hoảng loạn, và tổng chỉ huy trừng mắt với anh ta. Sau đó tổng chỉ huy xin lỗi A-in, trước khi mang người đàn ông kia ra một khoảng khá xa, nên anh không thể nghe thấy. Sau đó, họ nói chuyện. Anh có thể nghe thấy loáng thoáng những lời như không ổn, trong, qua qua, chúng tôi vẫn còn, nguy hiểm trước khi chúng ta, trong bất kỳ trường hợp và nhiều lời khác. Ý tưởng chung dường như là họ sẽ gặp khó khăn khi chống lại qua qua chỉ bằng lực lượng của riêng họ, do đó, họ nên tận dụng cơ hội này và đánh cược trên đó. Có vẻ như đã đến lúc cho cú hích cuối cùng. Truyền sức mạnh cho giọng nói của mình, A-in nói. Người không nghĩ rằng hiện là lúc để quyết định kế hoạch cho tương lai sao? Hết. Tập 11. The Craftsman of Doa. Chương 3. Nguy cơ đến gần. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.